Hành trình công chúa ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng vệ tướng lạnh như băng. Chân ta hơi khựng lại. Phải rồi, Đại Chu đã diệt vong. Ta giờ đây đã là công chúa Tiền Triều. Ta ngẩng đầu nhìn về phía vệ tướng. Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt giao nhau như gươm kiếm chạm mặt. Sau lưng vệ tướng là vô số quân lính, ánh mắt hung tợn dán lên người ta. Tuy họ mượn danh nghĩa vì ta mà khởi nghĩa, nhưng thực chất lại vì công danh lợi lộc của chính mình. Vì muốn làm khai quốc công thần, họ vừa mới diệt xong nhà họ Triệu. Sao có thể để công chúa Triệu Thị được nắm quyền? Người họ muốn dẫm đạp tiếp theo, e rằng chính là ta, vị công chúa vong quốc này. Khoảnh khắc ấy, ta mới thấm thía, vận mệnh của ta và mẫu hậu thật sự giống nhau đến đáng sợ. 30 ta gặp Vệ Chiêu thở hổn hển và Khang Lạc đang khóc thút thít ở cổng cung. Vệ Chiêu thấy ta, mặt đầy hổ thẹn, hắn quỳ xuống cứng đờ, cúi đầu thật sâu, thực xin lỗi, ta đến muộn. Khang Lạc vội vàng nhào tới, luống cuống giải thích. Đừng trách Vệ Chiêu, là ta thấy chàng đi trong đám loạn quân, sợ chàng gặp chuyện nên mới sai người giữ chàng lại. Ta chỉ muốn cứu chàng. Có làm lỡ việc gì của tỷ không? Mẫu hậu đâu rồi? Phụ hoàng đâu? Đám loạn quân kia có làm hại phụ hoàng mẫu hậu không? Khoảnh khắc ấy, ta liền đoán được chân tướng. Vệ Chiêu một mình bôn ba giữa Hoa Kinh loạn lạc, tình cờ gặp Khang Lạc đang tránh loạn quân. Khang Lạc sai người giữ hắn lại, mà Vệ Chiêu đã bị cắt mất lưỡi, không nói rõ được, mọi chuyện cứ như vậy, vừa khéo léo, vừa trớ trêu mà xảy ra. Lần đầu Khang Lạc gom đủ can đảm để cứu người, lại đúng lúc khiến ta mất đi hai người thân thiết nhất. Ta vĩnh viễn không còn sư phụ, và cũng mất luôn A Tác. Mất cả mọi khả năng có thể xảy ra giữa ta và hắn. Ta và hắn vốn nên là cố nhân tương phùng, nay hóa thành kẻ thù gặp nhau. Ánh mắt ta lạnh như băng nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ăn mặc như nông phụ, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ không vết bẩn. Phía sau nàng là hơn trăm thị vệ tinh nhuệ, ai nấy ánh mắt sắc bén, quả là cao thủ trong cao thủ. Một đội quân như thế tất nhiên là do mẫu hậu phái tới để bảo vệ nàng. Nàng có trăm quân tinh nhuệ, còn ta chỉ có một thân một mình. Nàng có muôn vàn sủng ái, còn ta trong cùng một ngày mất cả mẫu hậu, mất cả sư phụ, và mất luôn A Tác. Khoảnh khắc ấy, hận thù mới cũ trào dâng. Ta rút kiếm, một kiếm chỉ thẳng vào cổ nàng. Vì sao, hồng trần vô định, vì sao lại là ngươi? Vì sao lúc nên cứu người thì ngươi không cứu, mà lúc không nên cứu, ngươi lại cứ cố cứu? Vì sao ngươi không xê, hát, ế, tê trong loạn quân? Vì sao? Giọng ta sắc nhọn như rít lên từ cõi u linh, đầy đau đớn và phẫn hận, như ác quỷ gào khóc giữa đêm tối. Khang Lạc hoảng sợ, liên tục lùi lại, vô ý giẫm phải vạt áo, ngã nhào xuống đất. Nhưng lại theo bản năng ôm chặt lấy bụng mình. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta chỉ muốn giúp tỷ. Ta cũng đâu có trốn chạy. Ta đến cung là để cứu tỷ và mẫu hậu. Ta như nghẹn nơi cổ. Hun nơi cuống họng rốt cuộc không kìm nén được. Phụt, một tiếng phun ra. Kiếp trước chắc ta nợ Khang Lạc một khoản nợ lớn, nên kiếp này nàng hành hạ ta như thế này đây. Ta từng khuyên nàng thiện lương, nàng quả thực đã làm một việc thiện, nhưng việc ấy lại cướp đi mạng sống của ta. Ta trở về phủ công chúa, đóng chặt cửa không ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, A Tác cho người gửi đến một cỗ quan tài. Bên trong là tê, hát, y tê, hát, ể của sư phụ Lục Diệu. Ta tự tay khâu đầu và thân sư phụ lại với nhau. Tay nghề vá may của ta vốn rất tệ, nhưng ta nghĩ sư phụ chắc sẽ không chê ta đâu. Những năm ở Vân Sơ Tự, Các Nico mới đến đều đối xử rất tốt với ta. Bọn họ đều là những nữ hộ vệ mà sư phụ âm thầm bồi dưỡng vì ta. Muốn đào tạo nhiều nữ hộ vệ như vậy, tất nhiên phải tiêu tốn rất nhiều bạc. Bởi vậy, mỗi lần ta gặp sư phụ, người luôn vì tiền mà lo lắng. Khi ta còn nhỏ, từng đem số tiền ít ỏi của mình đưa cho người. Người xoa đầu ta, cười bảo ta nhân hậu rộng lượng, có phong thái của phụ thân ta năm xưa. Khi ta giúp người nghĩ cách kiếm tiền, mắt người sáng rực, nói, giá mà con là nam nhi thì hay biết mấy, khiến ta giận đến một năm không thèm để ý đến người. Khi ta lớn thêm một chút, người lại bảo, may mà là nữ nhi, nếu không làm sao nuôi lớn được như vậy. Về sau, người hỏi ta, con có muốn làm nữ hoàng không? Ta đáp, muốn, người cười to ha ha. Đắc ý vô cùng, dường như rất tự hào vì sắp đào tạo ra được một nữ hoàng. Nhưng ta lại khiến người thất vọng rồi. Ta không trở thành nữ hoàng, mà lại biến thành một công chúa của triều đình diệt vong. Nước mắt ta tuôn rơi như mưa lũ, rơi tí tách lên gương mặt người. Như thể người cũng đang khóc theo ta vậy. 31 kinh thành ăn mừng 3 ngày liền. A Tắc ban thưởng tam quân. Phong vô số đại tướng, lại phong vệ tướng làm á phụ, người cha thứ, quyền khuynh thiên hạ, hắn lại dùng tốc độ cực nhanh trấn an dân chúng trong kinh. Ban hành từng đạo chính lệnh, khiến bầu không khí căng thẳng trong thành được xoa dịu. Sau đó, hạ chiếu quốc tang, ban thụy hiệu cho tiên đế đã mất là phế đế, dùng nghi lễ quốc gia an táng phế đế cùng mẫu hậu. Việc hắn làm cũng là lẽ thường tình. Xưa nay, tân đế đăng cơ, nếu không có mối thù khắc cốt ghi tâm, thường sẽ đối đãi tử tế với tiên hoàng, an bài hậu sự chu toàn. Dù sao cũng đều là thiên tử, cũng sẽ có ngày chết. Chỉ là, khi sắp xếp chuyện an táng của mẫu hậu, hắn đích thân đến hỏi ta, mẫu hậu nên hợp táng cùng ai? Hắn đứng ngoài cửa phủ công chúa, còn ta ở bên trong, cách nhau một cánh cửa, ta không mở, hắn cũng không đẩy, cách trương.